Truyền kỳ phu nhân, chương 4, ta là kẻ đào binh. Góc truyện audio.com. Editor, Lép, giản dực không muốn tiếp tục đả kích Mai truyền kỳ. Mở quang não cho hắn xem thông tin tin tức một năm trước. Sau đó cầm lấy thông tấn khí báo cho các bạn tốt tin tức Mai truyền kỳ ra tù. Mai truyền kỳ tìm thấy được tin tức đại chiến một năm trước. Rất nhanh liền tìm thấy tin liên quan. Chuyện hắn đang trong đại chiến lại chạy trốn bị xử thời hạn 3 năm tù. Quang não hiện lên tương môn thế gia Mai gia xuất hiện đào binh. Đào binh khiến mọi người hổ thẹn hàng loạt các tiêu đề bắt mắt. Hơn nữa còn có người cho hắn một biệt hiệu là Cẩu Hùng. Cuối cùng hắn bị một tin tức một trận đại chiến. Xuất hiện hai đại truyền kỳ tin tức hấp dẫn ánh mắt Mai truyền kỳ hiếu kỳ mở ra nhìn. Bên trong đoạn mới đầu là dùng ngôn từ sắc bén để miêu tả sự tích mất mặt ở chiến trường chạy trốn của Ngụy truyền kỳ. Ở giữa một đoạn là ca ngợi một người. Phong Tĩnh Đằng là người dẫn đầu chiến sĩ cơ giáp mạnh mẽ đẩy lùi trung tộc. Tạo nên một anh hùng truyền kỳ. Cuối cùng hai đại truyền kỳ đối lập nhau làm kết thúc. Phong Tĩnh Đằng, lúc hắn đang còn ở nhà. Tại sao không có nghe qua tên của người này? Giản Dực nghe được lời nghi hoặc của hắn. Đơn giản giải thích là con riêng của Phong gia gia chủ. Sau khi đại chiến trung tộc mới mang về Phong gia nhận tổ quy tông, Mai truyền kỳ ở trên quang não tra xét điều tra tin tức của Phong Tĩnh Đằng. Ngoại trừ mấy câu nói giới thiệu, thậm chí ngay cả một tấm hình cũng không có. Hắn quay lại nhìn đoạn Phong Tĩnh Đằng đánh bại trung tộc. Không khỏi mỉa mai cười một câu. Giản Dực nghe được tiếng cười chào phúng liền tức giận nói. Chờ sau khi trở lại A Thành, tiểu tử cậu nếu không cho mấy người chúng ta lời hảo hảo giải thích vì sao đang đại chiến lại biến thành chuyện đào binh thì về sau cậu cũng đừng nghĩ đến tháng ngày sau được sống yên ổn. Khi trùng tộc đột kích Mai truyền kỳ theo quân đội. Trước thời điểm đại chiến, hắn và mấy người anh em liền tin chắc Mai truyền kỳ có thể bộc lộ tài năng trong khi đại chiến. Trở thành một đời danh tướng mới của Mai gia. Ai biết sau khi trận đại chiến kết thúc, bọn họ nhận được tin là Mai truyền kỳ biến thành đào binh. Bị phán án thi hành 3 năm tù, áp giải đến nhà tù Hắc Sắc. Đồng thời, lúc đó không cho người khác hỏi dẫn đến bọn họ không có cách nào tìm Mai truyền kỳ hỏi rõ tình huống. Cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Mai truyền kỳ trong sạch. Mai truyền kỳ nghĩ đến chàng đại chiến kia. Mâu quang lóe lóe, tự diễu nhếch khóe môi. Nghiêm túc nói đến, tôi thực sự là một đào binh. Để, Giản Dực mới không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Cậu đến cùng có phải là anh em của lão tử hay không? Nếu là anh em thì mau nói sự thật đi. Bọn họ từ nhỏ mặc chung một quần lớn lên làm bạn thân. Đối phương là cái hạng người gì? Hắn làm sao mà không rõ ràng? Nói chung, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Mai truyền kỳ là kẻ đào binh nhát gan. Mai truyền kỳ thật cao hứng khi anh em tốt tín nhiệm hắn như thế. Nếu cậu cảm thấy tôi không thể nào là đào binh, như vậy một khả năng khác chính là tôi bị người khác hãm hại. Giản Dực vừa nghe, tức giận đập mạnh vào bảng điều khiển. Tiên sư nó, là tên khốn kiếp nào hãm hại cậu? Bất quá, có thể hãm hại người Mai gia. Thân phận nhất định không đơn giản. Mai truyền kỳ đáy mắt chợt lóe tia ngoan lệ. Trước mắt không thể tìm được chứng cứ. Không dám vội kết luận. Chờ tôi điều tra rõ ràng sau này sẽ nói cho các người biết. Đương nhiên, nếu cần các người giúp đỡ, nhất định sẽ lợi dụng các người đến cùng. Giản Dực tại chỗ nhẹ cười. Bất cứ lúc nào cũng đợi cậu đến lợi dụng bọn tôi. Đúng rồi, cậu không phải là bị xử thi hành 3 năm tù giam sao? Thế nào mới 1 năm liền ra tù, Mai truyền kỳ cũng cảm thấy hiếu kỳ. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm nay đột nhiên nói ta có ra tù rồi. Giản Dực kinh ngạc nhướng nhướng mày. Đang muốn nói gì đó. Thông tấn khí liền vang lên. Hắn mở ra xem, trên màn hình chợt nhảy ra một tin nhắn. Khi thấy rõ ràng nội dung bên trong, lông mày hơi nhướng lên, cách chương.